Chương 182, nhà giàu sang nhũ mẫu 16. Hồ nước so với đại nhân tới nói cũng không tính sâu, Lý Hồng Anh bị ném trở ra bay nhảy mấy lần, cuối cùng là bám chặt bên hồ nước thủy tạ cái bàn đứng vững vàng thân thể, càng không ngừng ho khan, toàn thân ẩm ướt cộc cộc, mặt bên trên trang dung đều bỏ ra, xanh xanh đỏ đỏ thoạt nhìn phá lệ chật vật. Phía sau đi theo một đám người, lúc này mới cảm nhận được bên hồ nước, Lư Ngọc Châu còn cảm thấy chưa đủ, đối lồng ngực của nàng lại là một chân đi qua, lần nữa đem người rơi vào nước bên trong. Lư Ngọc Sương khập khênh chạy vội tới, đại ca hắn hô lên đồng thanh, nhưng kỳ thật đã muộn, Lý Hồng Anh lần nữa bị đạp vào trong nước, lại là một hồi lâu bay nhảy. Bởi vì bên hồ nước Lư Ngọc Châu sắc mặt thực sự quá khó nhìn, đợi tại bên hồ nước biết bơi bà tử cu nở dê không nhúc đích, không ai lên tiếng liền không có ý định đi xuống cứu người. Các ngươi không phải là muốn trụ sao? Lư Ngọc Châu cười lạnh, kia lại ở hai ngày. Hắn ra hiệu bên cạnh bà tử, không cho phép nàng đi lên. Lư Ngọc Sương sắc mặt đại biến, đại ca, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Nhất định là có người hãm hại, Hồng Anh sẽ không làm loại này sự tình. Đánh giám Lư Ngọc Châu không chút khách khí, hôm nay hắn phá lệ táo bạo, các ngươi không có trước khi trở về đến, chẳng có chuyện gì. Nói đến đây lời nói, hắn ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía Ngô Như Nhan. Ngô Như Nhan đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lúc này gặp hắn như vậy, lắp bắp nói, thật xin lỗi. Ta không biết hắn chỉ một ngón tay tại trong hồ nước đỡ thủy tạ cái bàn đứng vững vàng Lý Hồng Anh. Nếu như ngày hôm nay rơi xuống chính là Cửu Nhi, xin lỗi hữu dụng. Ngô Như Nhan nước mắt nháy mắt bên trong liền rớt xuống. Ta không phải cố ý, ta cũng không biết nàng sẽ hại Cửu Nhi. Chính ngươi tìm người không có bảo vệ cẩn thận Cửu Nhi. Sao có thể trách ta nếu như không có bảo vệ cẩn thận? Cửu Nhi hiện tại đã rơi vào trong nước. Lư Ngọc Châu thanh âm lạnh lùng, lại không buổi sáng ôn hòa. Ngươi trở về đi, ta tiền viện còn có việc. Ngô Như Nhan ngẩn ra, ngươi không phải nói ngày hôm nay lưu tại viện bên trong theo giúp ta? Lư Ngọc Châu không nhìn nàng, nhìn về phía Sở Vân Lê trong lòng ngực Cửu Nhi, đưa thay sờ sờ, Cửu Nhi đừng sợ, trở về ngủ một giấc, chẳng có chuyện gì, phụ thân một hồi tới cùng ngươi. Cửu Nhi ừ một tiếng, Lư Ngọc Châu sải bước rời đi. Bên hồ nước vây quanh một vòng người, lăng là không người nào dám để làm Lý Hồng Anh đi lên chuyện. Chính là Lư Ngọc Sương cũng đẩy mặt Sương lại nhìn. Vốn là cuối thu, Lý Hồng Anh cóng đến run bần bật, khóc đến không kềm chế được. Ta thật không có động thủ, các ngươi hoan uổng ta Ngọc Sương. Ngươi tin ta? Lư Ngọc Sương ngồi dưới đất ôm đầu, nhìn cũng không nhìn nàng. Sở Vân Lê ôm hải tử quay người, liền nghe được phía sau nữ tử thanh âm truyền đến. Ta có lời cho ngươi nói. Phu nhân có gì phân phó? Sở Vân Lê đối nàng, đã không có ngay từ đầu hảo cảm, bất quá ngắn ngủi hai cái đối mặt. Đã nhìn ra được, nàng là cái thực bản thân nữ nhân. Ngay thẳng nói, chính là tùy hứng. Ngô Như Nhan mũi sắc không tốt, chất vấn, vừa rồi ngươi là ở đâu đụng tới cái nha đầu kia? Sở Vân Lê nhướng mày, phu nhân hoài nghi ta vừa ăn cướp vừa la làng lao ra tin ngươi, hắn đối với ngươi một chút hoài nghi đều không có. Nhưng hôm nay việc này tại ta nhìn tới, khắp nơi đều là sơ hở. Ngô Như Nhan một mặt nghiêm túc, ngươi nói trước đi nói. Ở đâu đụng tới cái nha đầu kia? Lư Ngọc Châu nguyện ý tin nàng, mảy may hoài nghi đều không, đó là bởi vì nàng cứu được hai cha con bọn họ, nếu như nói Sở Vân Lê bọn họ có một chút ý xấu, không cứu lời nói, này hai cha con đã sớm thành hai bôi hoan hồn. Nhưng là người không biết nội tình xem ra, tựa hồ Lư Ngọc Châu quá mức tín nhiệm nàng, nhi tử sát người công việc toàn bộ giao cho nàng xử lý, đối nàng nói một chút hoài nghi đều không có. Lại bình thường tình hình dưới. Làm nhũ mẫu người, đồng dạng đều phải có điểm nhược điểm cho đông gia nắm bắt. Tỷ như nàng nữ nhi, Lư Ngọc Châu thực nên tìm người đặc biệt chăm sóc con gái nàng, vậy chỉ cần Cửu Nhi xảy ra chuyện, con gái nàng cũng không thể kết thúc yên lành, kể từ đó, mới có thể chân chính tín nhiệm. Nhưng sự thật đâu dô y, Lư Ngọc Châu tìm cái nhũ mẫu giúp nàng chiếu cố nữ nhi, lại là đặt ở chính nàng mí mắt phía dưới. Này không phải nhược điểm, đây là ưu đãi được chứ? Sở Vân Lê đưa tay chỉ bên hồ nước thượng tiểu đạo, nàng chính là từ nơi đó lao ra. Ngô Như Nhan một mặt hoài nghi, ngươi nói đến thế cực nhanh, vậy ngươi lại thế nào ngăn được? Sự thật chính là ta ngăn cản. Sở Vân Lê không muốn cùng nàng giải thích, dù nói thế nào nàng cũng không tin, xem ra là không thể cùng hài ở chung được. Nàng ôm chặt Cửu Nhi, xin lỗi, lao ra làm ta sớm đi đưa tiểu thiếu gia trở về nghỉ ngơi. Nếu là hắn trở về phát hiện chúng ta còn không có trở về, hẳn là sẽ tức giận. Nói xong, xoay người rời đi. Khi đến Ngô Như Nhan tại sau lưng dậm chân, Lương Ngọc Sương làm cho người ta xuống kéo Lý Hồng Anh đi lên, lại không một người dám, hắn đưa tay kéo, cũng bị ngăn lại. Cuối cùng, vẫn là người Lý gia đến cùng Lương Ngọc Châu nói qua lúc sau, mới đem người cứu được đi lên. Cách Lý Hồng Anh xuống nước đã qua đi hơn nửa ngày, nàng bị vớt ra tới lúc đã đông lạnh hôn mê bất tỉnh. Lương Ngọc Sương phu thê rời đi, nhưng là phủ bên trong bầu không khí cứng ngắc vô cùng, vốn dĩ đâu rồi, cửu nhi thân là nhi tử, chỉ cần Lương Ngọc Châu cưới Tục Huyền, hắn nên mỗi ngày đều đi mời ăn, nhưng là hôm đó lúc sau, Lương Ngọc Châu cố ý làm cho người ta tới nói, cửu nhi đọc sách thương thân, buổi sáng ngủ thêm một lát, không cần mỗi ngày thỉnh an, mỗi tháng đi một lần là được rồi. Hai người bọn hắn không đi, Ngô Như Nhan lại mình tới bên này viện tử, mỹ danh này nói cùng nhi tử bồi dưỡng cảm tình. Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không để cho nàng cùng cửu nhi một mình, đứng ở một bên trông coi, nhìn đăm đăm nhìn hai người. Ta sẽ không đối với hải tử động thủ. Ngô Như Nhan nhíu mày, ngươi đây là ý gì? Sở Vân Lê bốn gối, phu nhân lo ngại, ta chỉ là hầu hạ tiểu thiếu gia mà thôi. Ta phát hiện ngươi rất có thủ đoạn. Ngô Như Nhan ngữ khí ý vị thâm trường, ta mới vừa thành thân, ngươi liền cho ta tới này vừa ra, mấy ngày nay lão gia đều không trở về phòng. Ngươi hài lòng? Sở Vân Lê im lặng, thấy nàng cố chấp nhìn chằm chằm chính mình, nói, tiểu phụ nhân chỉ là nghe theo chủ tử mệnh lệnh chiếu cố tốt tiểu thiếu gia mà thôi. Ngô Như Nhan gật đầu, ta biết, ngươi phí đi không ít tâm tư chiếu cố cửu nhi. Nhưng chủ tử chính là chủ tử, ngươi cũng đừng khởi không nên có tâm tư mới tốt, nô tỳ tâm đại, đồng dạng đều không được chết tử tế. Lời này rất có thâm ý, Sở Vân Lê mới không nghe nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, chỉ nói, phu nhân có chuyện nói thẳng chính là. Như vậy nói, Nô Như Nhan đưa tay xoa lên bụng, chờ ta có thai, ngươi cu nở dê có thai được rồi, đến lúc đó ta hải tử cũng làm cho ngươi làm nhũ mẫu. Sở Vân Lê đều hòa ly, còn thế nào sinh con này có điểm làm khó người khác. Xin lỗi. Sở Vân Lê thần sắc nghiêm túc, đời này ta sẽ không tái giá người, cu nở dê sẽ không lại sinh con. Nô Như Nhan không tin, cả một đời dài như vậy, ngươi làm sao sẽ biết? Vừa đúng lúc này, Lương Ngọc Châu bước nhanh đến, Như Nhan, thành thân đêm đó ta tựa hồ đã nói với ngươi, ta này người hảo ở chung, nhưng có sự tình ta không thể chịu đựng, tỉ như nhúng tay việc buôn bán của ta, lại tỉ như, đối với hài tử động thủ, còn có, khó xử Trương Nhũ Mẫu. Nô Như Nhan mũi sắc tái nhợt, ta không có làm khó nàng, chỉ là tìm nàng nói chuyện. Lại nói, nàng chỉ là cái hạ nhân. Lương Ngọc Châu hơi không kiên nhẫn, nàng không phải bình thường người hầu. Ngươi nếu là lại không rõ ràng, hoặc là không quen nhìn ngã kính trọng nàng, ta đưa ngươi trở về Ngô gia chính là. Lời này vừa ra, Nô Như Nhan nghĩ muốn giải thích nói ngạnh tại nơi cổ họng, sắc mặt trắng bệch, nàng cứ như vậy quan trọng chính là như vậy trọng yếu. Lương Ngọc Châu thần sắc nghiêm túc, ngươi muốn làm tốt Lư gia chủ mẫu, cựu viện sự tình ngươi đừng quản. Cho ta đem tinh thần đều dùng tại đối phó người bên ngoài phía trên. Thật lâu, Nô Như Nhan hơi cúi đầu, ta hiểu được. Chờ phu thê hai người đi, Sở Vân Lê trong lòng thở dài, Lương Ngọc Châu đãi nàng sắc thực đặc biệt, nhưng này phần đặc biệt là nàng cứu được cha con bọn họ mệnh đổi lấy, cũng không phải bởi vì cái gì kiểu diễm tâm tư. Nhưng là nữ nhân nhìn thấy chính mình phu quân đối với một nữ nhân khác như thế ưu đãi, khó tránh khỏi đều sẽ suy nghĩ nhiều, thiên địa lương tâm. Nàng là thật không có nghĩ tới làm Lương Ngọc Châu nữ nhân. Hôm đó lúc sau, phủ bên trong bình tĩnh trở lại, Nô Như Nhan bắt đầu tiếp đại nữ khách, không còn đến cựu viện đến, bất quá mỗi lần cựu nhi đi chính viện thỉnh an, nếu là Lương Ngọc Châu không tại, nàng liền cùng không nhìn thấy nàng bình thường, coi thường cái loại này. Chỉ chớp mắt đến vào đông, gần nhất quý thành có chút náo nhiệt, bởi vì nhanh muốn qua Tết, một ngày này, Lý Nhu Ngâu từ bên ngoài đi và ho, thấp giọng nói, tựa hồ thiên môn nơi nhà ngươi lại có người đến. Gần nhất 2 tháng, Trương gia phu thê mỗi tháng đều đến, mục đích liền một cái, muốn bạc. Sở Vân lên là rất lâu trước đó liền không thấy bọn họ, vẫn luôn là Trương Đông Nương đi, nhưng từ khi lần kia Trương Đông Nương nói không gặp lại bọn họ lúc sau, hai người lại đến, liền ai cũng không thấy được. Cũng không lâu lắm, Trương Đông Nương vội vã cầm một khối khăn vào cửa, tỉ tỉ, không tốt, cha mẹ xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Sở Vân Lê nhìn nàng đưa tới trước mặt khăn, là một đầu vải mị làm, tắm đến trắng bệnh, Trương Đông Nương dù chỉ là cái bình thường tiểu nha đầu, cũng không trở thành dùng như vậy khan. Đây là nương, vừa rồi thiên môn nơi nào có một nữ nhân đưa tới. Trương Đông Nương một mặt lo lắng, nói là cha mẹ tại trên tay người ta, một hai phải ngươi tự mình đi thấy. Sở Vân Lê tiếp nhận khăn, hỏi, ngươi liền không có bắt lấy nàng? Trương Đông Nương rất là lo lắng, nàng cái gì cũng không biết, chỉ là tiện thể nhắn. Chờ ta kịp phản ứng, người đã chạy. Tỷ tỷ, nói là tại Vượng Thiện từ lâu, chúng ta đi xem một chút đi trực tiếp tới tìm nàng. Ý tứ chính là Trương gia phu thê là bị nàng liên lụy, ước tương đương bắt bọn họ người nhưng thật ra là muốn tìm phiền phức của mình. Thật vất vả ló đầu, như thế nào cũng phải đem người thu thập. Sở Vân Lê đứng dậy, đi xem một chút. Hai người ngồi xe ngựa đi Vượng Thiện từ lâu. Tiểu lâu này không lớn, tại quý thành bên trong xem như thực bình thường cái loại này. Hai người vào cửa về sau, cửa ra vào tiểu nhị hướng lầu hai phòng cái nào đó cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó tiến lên. Hai vị cô nương, xin mời đi theo ta. Trương Đông Nương có chút sợ hãi, nắm thật chặt Sở Vân Lê vào áo. Hai người lên lầu, vào phòng về sau, tiểu nhị từ bên ngoài đóng cửa lại. Phòng bên trong quả nhiên là người quen, Trần Tiểu Phúc. Trần Tiểu Phúc cười ha hả, tẩu tẩu, nghĩ muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng. Ta cha mẹ đâu? Trương Đông Nương trực tiếp hỏi. Trần Tiểu Phúc chỉ, bọn họ tại sát vách. Trương Đông Nương bán tín bán nghi, quay người đi ra ngoài nghĩ muốn đi sát vách. Cửa vừa mở ra liền thấy Trương gia phu thê đứng tại cửa ra vào. Sau đó hai người đẩy một cái tiểu nữ nhi, đi theo nàng đi vào sau đóng cửa lại. Này không phải Trương gia phu thê xảy ra chuyện, rõ ràng là bọn họ tìm Trần Tiểu Phúc tới thu thập chính mình nữ nhi. Sở Vân Lê đều khí cười, nàng tức giận, Trương Phụ càng khí, mắng chửi, một đám tiền đồ, không gặp người. Lao tử nuôi chó đều so với các ngươi có hiếu tâm. Lại nhìn về phía Trần Tiểu Phúc, ngươi hỏi đi. Trần Tiểu Phúc tiến lên, hỏi, ta cha cùng ta đại ca đâu cũng đã lâu chuyện, hiện tại mới đến hỏi. Sở Vân Lê lắc đầu, ta không biết. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện một con dao găm, bọn họ tìm đến ngươi lúc sau đã không thấy tăm hơi, ngươi không biết ai biết kia dao găm càng thấu càng gần, mắt thấy sắp đến nàng cổ. Sở Vân Lê đưa tay bóp lấy cổ tay của hắn, dùng sức bóp, Trần Tiểu Phúc kêu thảm một tiếng, dao găm bang lang rơi xuống đất. Đây là Trương gia ba người lần thứ nhất nhìn thấy chính mình nữ nhi tỷ tỷ ra tay, dọa đến lui lại mấy bước. Sở Vân Lê xoay người nhặt lên dao găm, nhìn về phía bọn họ, hỏi, các ngươi cũng phải tìm bọn họ có muốn hay không ta đưa các ngươi đi gặp? Kỳ thật Trần Tiểu Phúc tìm phụ thân cùng đại ca không phải một hai ngày, càng có khuynh hướng bọn họ đã không có tính mạng, lúc này nghe nói như thế, đều cho rằng là Sở Vân Lê nghĩ muốn giết bọn hắn. Trương phụ lại không còn hung thần ác sát, không cần, ta chỉ là xem ở thân thích phân thượng tùy tiện hỏi một chút. Lời này bị Trương mẫu đồng ý, mắt thấy dao găm càng ngày càng gần, nàng lui về sau, lại phát hiện lui không thể lui. Thanh âm rung động nói, chính là như vậy, gần nhất trong nhà vội vàng ăn Tết, đều là hắn buộc chúng ta. Trần Tiểu Phúc hận đến không được, rõ ràng là các ngươi tìm tới ta, nghĩ muốn làm ta giúp các ngươi tìm các nàng tỷ muội cầm bạc đã lẫn nhau từ chối. Sở Vân Lê lại thu dao găm, nói, các ngươi đều là thân nhân, vẫn là cùng ta hồi phủ đi. Tóm lại là người một nhà, muốn chỉnh chỉnh tề đủ mới tốt. Chỉnh chỉnh tề tề giúp lưu ra đào hầm lò đất, tác giả có lời muốn nói chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20191129150130202019119 40.03 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ lộ bùi ý u A một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.